chương 2135, 2396 vạn dân họa bên trong. Hắn đúng là vẫn còn không có giết chết Thính Thiên cái tai họa này. Kiếm của hắn, cách Thính Thiên chỉ có 0,01 cm thời điểm, ngừng lại. Giết Thính Thiên, tuy giải hận, thế nhưng, cái kia phía sau đại họa ngút trời, cũng là Lâm Thiên Diêu có thể đoán được. Thính Thiên nếu như sống, thứ nhất, mang binh vào thành, thứ hai, vô cớ giết chóc đại thần, này cũng đầy đủ hắn uống một bầu. Chỉ là, nếu như Thính Thiên nếu như chết, cái kia lớn hơn nữa chịu tội, chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Tạm thời không nói nghe thấy ngày hành vi phạm tội như thế nào, đã nói phụ thân của hắn Văn Trọng liền tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Hơn nữa, mình là trong triều đại thần, cái kia Thính Thiên, cũng là trong triều đại thần. Hắn giết mình không có đạo lý, thế nhưng nếu như Lâm Thiên Diêu giết hắn đi, đó cũng là giống nhau hành vi phạm tội. Không có bất kỳ nghi vấn. Mặc dù, là Thính Thiên tiên ra tay, mặc dù, Lâm Thiên Diêu chỉ là xuất phát từ tự vệ. Thế nhưng người khác sẽ không quản nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết làm đúng Lâm Thiên Diêu giết triều đình đại thần chuyện này. Mà đối với trụ vương, Lâm Thiên Diêu tự vấn, coi như hiểu rõ. Cái này nhân loại tương đối bảo thủ, hắn không nhờ ật đủ chứa nhịn chính là người khác khiêu khích quyền uy của hắn. Nếu như nói, Thính Thiên dẫn theo đại quân vào thành, truy sát chính mình, cho dù hắn là Văn Trọng nhi tử, sợ rằng đời này cũng sẽ không bị khải dụng. Thế nhưng, nếu như mình giết Thính Thiên, cái kia tính chất cũng không giống nhau. Giết cái kia một vạn binh sĩ, Lâm Thiên Diêu còn có thể nói mình cấp tốc với tự vệ, thế nhưng nếu như ngay cả Thính Thiên đô giết, vậy không có bất cứ lý do nào. Đúng vậy, cái kia một vạn binh lính sinh mệnh, lúc này, vẫn còn so sánh không hơn Thính Thiên tánh mạng một người. Tại chỗ gọi là thượng vị giả trong mắt xem ra, mạng người, bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Thính Thiên, bởi vì là Văn Trọng nhi tử, hắn tánh mạng một người, so với cái kia hơn một vạn binh lính tính mệnh, còn muốn trọng yếu hơn. Sự tình đã đến trình độ như vậy, mình và Thính Thiên chi giữa mâu thuẫn, hiển nhiên đã không cách nào hóa giải, thế nhưng, cái này còn chỉ là mình và Thính Thiên chi giữa mâu thuẫn. Văn Trọng không phải một cái kẻ ngu si, hắn hẳn là minh bạch, tại sao mình không giết Thính Thiên, mà là để lại hắn một cái mạng. Thế nhưng, nếu như giết Thính Thiên, Văn Trọng cứ như vậy một cái nhi tử, cái kia tự nhiên sẽ cùng mình liều mạng. Cái này không phải Lâm Thiên Diêu muốn thấy được kết quả, mà hiện tại, tình thế đã chuyển biến xấu đến rồi loại tình trạng này, đây đã là Lâm Thiên Diêu điều có thể làm, sau cùng bổ cứu các biện pháp. Mà cái kia Thính Thiên, thậm chí không cần hắn thi triển ảo thuật, sẽ ở đó dưới một đao, trực tiếp sợ đến hôn mê bất tỉnh. Lâm Thiên Diêu nhãn thần lạnh như băng nhìn hắn, nếu như không phải cố kỵ đến phụ thân hắn cùng trụ vương phản ứng, Lâm Thiên Diêu thực sự sẽ trực tiếp một đao giết hắn đi. Cũng bởi vì hắn, một vạn binh sĩ bạch bạch chết ở nơi này, không có có bất kỳ giá trị nào. Đây là bực nào thê thảm sự tình người này, nên tùy hứng lớn mật đến trình độ nào. Chỉ là, Thính Thiên ghê tởm, thế nhưng phía sau cái trống đó động đến hắn cùng mình đối kháng người, lại càng thêm ghê tởm. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu thần thức, trực tiếp xâm lấn đến rồi nghe thấy ngày trong thức hải. Không ngoài sở liệu, hắn ngay trong óc, quả nhiên có cấm chế, phòng ngừa người khác rình. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thân phận của hắn là như vậy hiền quý, tự nhiên sẽ tiếp xúc được rất nhiều bí mật. Để bảo hộ những bí mật này, những thứ này cấm chế, đều là một khi bị gây ra, thì sẽ đưa đến Thính Thiên trực tiếp chết. Cũng không phải nói những bí mật kia liền so với nghe thấy ngày tính mệnh quan trọng hơn, mà là tại như vậy tình huống bên dưới, cái kia đã là biện pháp tốt nhất. Hiện tại Lâm Thiên Diêu liền gặp phiền toái như vậy, chỉ bất quá, đây đối với thần tiên mà nói đều là thúc thủ vô sách cấm chế, đối với hắn mà nói, lại cùng một lớp giấy không có gì khác nhau. Hắn mênh mông lực lượng thần thức, trực tiếp cầm giữ nghe thấy ngày thức hải, cái kia cấm chế chính là cường thịnh trở lại, cũng là không nổi tới bất kỳ cuộn sóng. Mà đồng thời, Lâm Thiên Diêu còn phân ra tới một luồng lực lượng thần thức, đem cái kia cấm chế, cho trực tiếp xé mở. Lấy hắn thánh nhân tu vi, làm việc này, tự nhiên vô cùng đơn giản. Sau một lát, hắn tử nghe thấy ngày ngay trong óc biết được đến rồi tin tức hắn muốn. Sau đó, hắn trầm mặc từ nghe thấy ngày thức hải lui ra. Phía sau danh tự của người đó nói ra e rằng ở hiện đại không người nào có thể biết, thế nhưng trong lịch sử, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Danh tự của người đó là Thân Công Báo, Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn cổ động Thính Thiên hòa chính mình đối nghịch. Chuyện gì thế này Thân Công Báo, không phải xiển giáo người sao làm sao lúc này, Thính Thiên còn dám tiếp xúc với hắn đâu hơn nữa, cái kia Thân Công Báo, tại sao muốn đối với mình làm như vậy liên tưởng đến nguyên bản lịch sử, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đống nhiên lóe lên một đạo linh quang. Nếu như là dựa theo phía trước lịch sử phát triển, Đại Thương Triều Quốc Sư, chắc là Thân Công Báo mới đúng. E rằng, cái này Thân Công Báo, liền cho rằng là mình chặn hắn lên như diều gặp gió đường, mới làm như vậy. Chỉ là, Thân Công Báo, có tay như vậy bút cùng can đảm, đi làm chuyện như vậy sao? Hắn trầm tư một hồi, lúc này bốn bề vắng lặng, hắn trực tiếp thi triển thánh nhân tu vi, triệt hồi này cấm chế. Gió thổi qua, cái kia nguyên bùn đã động lại tiên huyết rồi lại một lần nữa rạch ra, sau đó, máu tanh khí tức xông thẳng thương thiên, cái kia bầu trời giống như là cũng cảm giác được vô tội đột tử người oán hận giống nhau, nguyên bản quang đãng khí trời, dĩ nhiên trở nên đen kịt một màu. Ở cái này huyết bạc ở giữa, hắn ngồi lặng lặng. Lúc này, hắn muốn chạy trốn, cũng vô ích. Hắn đã lưu lai nghe thấy ngày tính mệnh, liền đã làm xong hết thể chuẩn bị. Cho dù hắn giết Thính Thiên, cái này sát nghiệt chung quy có thể coi là ở trên đầu mình, người khác coi không ra, cái kia thánh nhân, nhất định sẽ tính ra được. Dù sao chết quá nhiều người, như vậy máu tanh khí tức, không có khả năng không kinh động một số người. Hơn nữa, cái này phía sau, còn có thân công báo thân ảnh hắn đã có tâm muốn hại mình, chả thế nào sẽ để cho tự mình rửa soát tội danh đâu. Hắn ngồi ở chỗ này, hắn biết, không du nở dê bao lâu thời gian, binh mã của triều đình, sẽ đi tới nơi này. Vốn là bởi vì cấm chế, nơi này giết chóc không muốn người biết, thế nhưng hiện tại bất quá là một khắc đồng hồ sau đó, xa xôi bên cạnh, liền vang lên tiếng vó ngựa rồn rập thanh âm. Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thương Thiên, một cái hiện lên hồng quang nguyệt lượng xuất hiện tại này bên trong.